Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407, Vạn Tinh Bố Đạo Đồ. Bố La Lâm có chút chấn động, hắn không nghĩ tới hệ thống đối với nguyên thủy tinh đánh giá đã vậy còn quá cao. Mức độ kiên cố dĩ nhiên đạt đến cấp bậc kia mức độ. Chỉ có thần vương cấp binh khí mới có thể đem chi phá hủy. Vượt qua vĩnh hằng chân thần cấp chí bảo, chỉ đứng sau thần vương binh. Đó chính là nói, nguyên thủy tinh này, ở mức độ kiên cố bên trên, đã đạt đến hỗn độn chúa tể cấp binh khí trình độ. Bố La Lâm hai con mắt lập lòe tinh mang. Hỗn độn chúa tể cấp binh khí, khái niệm này nghĩa là gì? Tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, coi như là trong nguyên tắc siêu cấp mạnh mẽ, hoàn chỉnh khôi phục thành hỗn độn kim dực thí ngô vũ dực. Cũng chính là vĩnh hằng chân thần cấp chí bảo mà thôi. Mà nguyên thủy tinh, ở chất liệu bên trên nhưng phải càng cường, e sợ toàn bộ trong biển vũ trụ, luận mức độ kiên cố có thể vượt qua nguyên thủy tinh. Chỉ còn dư lại tinh thần tháp rồi. Bố La Lâm thở dài nói, bất quá, hắn cũng là có chút tiếc nuối. Rốt cuộc, tuy rằng nguyên thủy tinh chất liệu kinh người mạnh mẽ, thế nhưng, lại cũng không thuộc về chí bảo. Không có cách nào phát huy ra mạnh mẽ uy năng. Nguyên thủy tinh, bố La Lâm tự nói, mạnh mẽ như vậy chất liệu, hắn tự nhiên không muốn không công lãng phí rồi. Chí bảo cũng đều là người làm luyện chế ra đến, coi như là tinh thần tháp như vậy siêu cấp thần vương binh khí. Cũng có tọa sơn khách loại này luyện khí đại tông sư có thể sáng tạo mà ra. Nguyên thủy tinh tuy rằng không phải chí bảo, thế nhưng cũng có thể làm luyện chế chí bảo vật liệu. Ta nhớ tới, La Phong ở nhận chủ tinh thần tháp sau, đã từng được hai cái phụ thuộc vào tinh thần tháp chí bảo. Trong nguyên tác, La Phong ở trong tinh thần tháp thông qua sinh tử truyền thừa, trở thành tinh thần tháp chủ nhân, thế nhưng hắn ngay lúc đó cảnh giới vẻn vẹn là giới chủ. Vô pháp sử dụng tinh thần tháp, bởi vậy, tọa sơn khách trước hết đem hai cái tinh thần tháp bên trong chí bảo cho hắn. Một cái chính là tháp châu, nắm giữ trấn thủ linh hồn mạnh mẽ uy năng, mà khác một cái. Chính là một tấm tinh đồ, bị La Phong kết hợp bí pháp sau, mệnh danh là Vạn Tinh Bố Đạo Đồ. Vạn Tinh Bố Đạo Đồ kia, ở dung hợp tinh thần tháp bên trong trấn phong tinh thần sau, uy năng sẽ không ngừng tăng vọt, dung hợp trấn phong tinh thần càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Bố La Lâm tự nói, hòa vào trấn phong tinh thần sau, Vạn Tinh Bố Đạo Đồ uy lực dễ dàng liền đạt đến chí bảo cấp độ. Trấn phong tinh thần bất quá là trọng bảo mà thôi, mà ta nguyên thủy tinh chỉ cần hơi thêm luyện chế, chí ít cũng là chí cường chí bảo cấp tồn tại. Nếu là đem 10.081 viên nguyên thủy tinh thay trấn phong tinh thần hòa vào Vạn Tinh Bố Đạo Đồ kia bên trong, e sợ uy năng đem sẽ đạt tới một cái mức độ khó tin. Nhất niệm đến đây, bố La Lâm trong lòng nhất thời có chút kích động lên. Bất quá, tinh thần tháp kia đã bị La Phong nhận chủ. Vạn Tinh Bố Đạo Đồ, lệ thuộc vào tinh thần tháp, ta căn bản đoạt không đến. Hắn khẽ nhíu mày, muốn có được người khác chí bảo. Đi qua chạy có hai cái. Một cái chính là giết chết chủ nhân cũ. Cứ như vậy, chí bảo bên trên dấu ấn sinh mệnh tự nhiên sẽ tiêu tan. Thứ hai chính là chủ nhân cũ tự nguyện từ bỏ chí bảo, thu hồi tính mạng của chính mình dấu ấn. Bởi vậy, bố La Lâm nếu là muốn được Vạn Tinh Bố Đạo Đồ kia, trên lý thuyết hoặc là chỉ có thể giết chết La Phong, hoặc là cũng chỉ có thể làm cho La Phong chủ động từ bỏ chí bảo. Sở dĩ nói là trên lý thuyết, là bởi vì mặc dù bố La Lâm thật có thể làm được trở lên hai điểm một trong, cũng là căn bản là không có cách được Vạn Tinh Bố Đạo Đồ. bởi vì món chí bảo này giống như trấn phong tinh thần, đều là lệ thuộc vào tinh thần tháp. Bởi vậy, bất luận làm sao, Bố La Lâm muốn có được vạn tinh bố đạo đồ, đều không thể tách ra một cái phân đoạn, đó chính là nhận chủ tinh thần tháp. Bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn nhận chủ tinh thần tháp, căn bản là không thể. Bố La Lâm trầm giọng nói, làm thần vương cấp binh khí, tinh thần tháp điều kiện nhận chủ, nhưng là không gì sánh được hà khắc, nhất định phải xông qua kia sinh tử truyền thừa. Mà mặc dù Bố La Lâm thực lực hôm nay vô cùng mạnh mẽ, đã đủ để cùng vũ trụ tối cường giả chống lại, thế nhưng y nguyên không có một chút nào nắm chặt thông qua kia khủng bố sinh tử truyền thừa. Thực lực của ta hầu như đều đến từ chính hệ thống, tại tâm linh cấp độ phương diện, so với La Phong kém quá nhiều. Bố La Lâm tự giễu nở nụ cười, hắn biết rõ, chính mình một thân thực lực cũng không phải là thông qua tự thân tu luyện mà đến, hầu như đều là hệ thống ban tặng, không có hệ thống, hắn chẳng là cái thá gì, bất luận hắn mạnh mẽ bao nhiêu, chung quy vẫn là sẽ thu đến hệ thống hạn chế. Cứ việc cho tới nay Bố La Lâm cũng không muốn đối mặt vấn đề này, thế nhưng hết cách rồi, thiên tư ngộ tính của hắn vân vân, thật không đủ, so với La Phong thiên tài như vậy kém quá nhiều, vô pháp dựa vào tự thân quật khởi, chỉ có thể dựa vào ngoại vật, thực lực của ta cấp độ vẫn là quá thấp, hiện tại liền cân nhắc hệ thống ràng buộc, quá sớm rồi. Thế nhưng Bố La Lâm cũng không vội vã, thực lực bây giờ của hắn còn rất yếu, liền xưng bá biển vũ trụ đều không làm được, hiện tại liền lo lắng hệ thống uy hiếp tiềm ẩn, thực sự là không có cần thiết. Chờ hắn thành tựu hồn nguyên lĩnh chủ, ngang dọc vô tận hồn nguyên không gian cũng lại vô địch sau, hắn có lẽ mới có tư cách đi đối với hệ thống tiến hành cấp độ càng sâu nghiên cứu. Thế nhưng không quản như thế nào, vạn tinh bố đạo đồ món chí bảo này, hiện nay Bố La Lâm là vô pháp từ La Phong trong tay được rồi. Không sao, không có La Phong, còn có Tọa Sơn Khách. Bố La Lâm khóe miệng hơi kéo một cái. Vạn tinh bố đạo đồ lệ thuộc vào tinh thần tháp, mà toàn bộ tinh thần tháp đều là Tọa Sơn Khách sáng tạo ra đến. Hắn vô pháp cướp giật La Phong trong tay vạn tinh bố đạo đồ. Vậy thì đi xin mời Tọa Sơn Khách một lần nữa vì hắn luyện chế một cái càng tốt hơn là được rồi. Còn có nguyên thủy tinh, cũng có thể để cho Tọa Sơn Khách đến luyện chế. Mạnh mẽ như vậy vật liệu, chỉ có giao cho Tọa Sơn Khách mới có thể lớn nhất phát huy hiệu quả, luyện chế ra mạnh mẽ nhất binh khí. Lấy nguyên thủy tinh chất liệu, nếu là phát huy đến cực hạn, là có thể luyện chế ra hỗn độn thánh binh. Loại binh khí kia chỉ đứng sau thần vương binh, so với hỗn độn kim dực loại này vĩnh hằng chân thần cấp chí bảo đều cường đại hơn. Chính là xưng thánh tồn tại binh khí, nếu là đem 10.081 viên nguyên thủy tinh đều luyện chế thành hỗn độn thánh binh, lại để Tọa Sơn Khách luyện chế ra một cái hỗn độn cấp vạn tinh bố đạo đồ, đến thời điểm một dung hợp, e sợ uy năng đem sẽ đạt tới thần vương cấp. Bố La Lâm thế nhưng không hoài nghi chút nào Tọa Sơn Khách luyện chế chí bảo năng lực. Rốt cuộc, liền tinh thần tháp loại này siêu cấp thần vương binh cũng có thể luyện chế ra đến. Luyện chế một ít hỗn độn thánh binh hẳn là dễ như ăn cháo. Vật liệu có, còn lại, chính là nói như thế nào động Tọa Sơn Khách giúp ta luyện chế rồi. Bố La Lâm trầm ngâm nói, vấn đề này nhìn như rất khó, kỳ thực cũng rất dễ dàng. Làm thần vương cấp tồn tại, Bố La Lâm muốn dựa vào ngoại vật để đả động hắn, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Thế nhưng dựa vào nguyên chứ, Bố La Lâm đối với Tọa Sơn Khách nhưng là biết gốc biết rễ. Tọa Sơn Khách nước Tấn bị Thực Quốc diệt, thê tử huynh đệ đều bị Thực Quốc ba vị quốc chủ giết chết, cừu hận trong lòng vô cùng vô tận. chỉ có lợi dụng điểm này mới có thể làm cho hắn nghe ta. Bố La Lâm tự nói, Tọa Sơn Khách đối với Thực Quốc Cửu Hận là bố La Lâm duy nhất cắt vào điểm. Lúc trước Tọa Sơn Khách bị Thực Quốc ba vị quốc chủ truy sát, không tiếc bốc lên ngã xuống nguy hiểm trốn vào Hỗn Độn Hải, chính là vì nô dịch giới thú đi báo thù. Mà hiện tại nô dịch giới thú đã không còn hy vọng, Tọa Sơn Khách lại chế tạo tinh thần tháp, dự định bồi dưỡng đệ tử báo thù cho hắn. Hiện tại La Phong tuy rằng nhận chủ tinh thần tháp, thế nhưng nghĩ muốn phát triển thành thần vương, thậm chí vượt qua đỉnh phong thời gian Tọa Sơn Khách, hy vọng y nguyên xa vời. Điểm này Tọa Sơn Khách chính mình cũng rất rõ ràng. Trong nguyên tác, chân chính để Tọa Sơn Khách đối với La Phong tràn ngập tự tin, cho rằng đệ tử này có hy vọng là chính mình báo thù, vẫn là ở La Phong thành công ở trong tấn chi thế giới học được nguyên lưu lại liệt tuyển nguyên thuật sau. Trước đó, Tọa Sơn Khách đối với La Phong ôm ấp hy vọng tuyệt đối không lớn, rốt cuộc vẻn vẹn dựa vào nhận chủ tinh thần tháp, đã nghĩ muốn phát triển thành thần vương, thậm chí giết chết mặt khác ba vị thần vương cấp cường giả. Loại này xác suất nhỏ bé không đáng kể. Tọa Sơn Khách hiện tại đối với La Phong ôm ấp hy vọng không lớn. Sở dĩ, nếu là ta có thể để hắn tin tưởng, ta có thể giúp hắn báo thù, đi tới Khởi Nguyên Đại Lục giết chết Thực Quốc ba vị quốc chủ, tiêu diệt Thực Quốc, như vậy Tọa Sơn Khách tuyệt đối sẽ đồng ý trả bất cứ giá nào. Bố La Lâm lộ ra nụ cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục